Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trận đồ, chương 69, trận đồ một gian lịch sự tao nhã trong biệt viện. Một người mặc hoa phục lão đầu, đang cùng một cái bạch y thiếu nữ ở trong sân chơi cờ. Sư phụ, tới phiên ngươi, bạch y thiếu nữ cười nhạt nói. Thiếu nữ này, chính là trước cùng Dịch Vân có qua gặp mặt một lần Lâm Tâm Đồng. Mà đối diện nàng bị nàng xưng là sư phụ lão đầu. Dĩ nhiên chính là Tô lão đầu. Ách, Tô lão đầu nhíu mày quá chặt chẽ. Một con tay mập nắm bắt con cờ. Do dự, hắn đang dùng các loại mượn cớ. Hối hận chỉ ít 7-8 lần cờ về sau. Như trước bị Lâm Tâm Đồng đẩy vào tuyệt địa. Hiện tại mắt nhìn đã đều nhanh thu quan. Mà tự mình từng mảnh thế cờ chết thế nào đều không cứu sống nổi. Khục khục, Tâm Đồng ngươi gần nhất cờ nghệ tăng trưởng a, có vi sư năm đó vài phần phong phạm, xem ra vi sư thật muốn nghiêm túc, Tô lão đầu vô liêm sỉ nói. Lâm Tâm Đồng cười thầm không ngớt, chẳng qua là thúc giục sư phụ rơi. Lâm Tâm Đồng bình thường nói năng thận trọng, cũng chỉ là tại Tô lão đầu trước mặt, nàng mới có thể lộ ra một chút thiếu nữ nên có dí dỏm. Tại Lâm Tâm Đồng trong lòng, Tô lão là sư phụ của nàng, cũng là gia gia của nàng. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, Mạt tướng Trương Đàn, phụng hầu gia chi mệnh, là Tô đại sư đưa tới thư từ, a, có khách nhân tới, Tô lão đầu như nhặt được cứu tinh. Không được, không được, khách nhân tới, Tâm Đồng ngươi đi ngâm bình trà tới, Tô lão đầu trực tiếp dùng hắn con kia mập mạp tay trên bàn cờ. Lung tung một trộn lẫn. Tổng thể toàn bộ loạn, ách, Lâm Tâm Đồng không lời, chợt buồn cười nói, trà đồ nhi vừa mới ngâm tốt rồi, sư phụ liền cố chơi cờ, còn không có quát đây, ôi chao. Tô lão đầu nhìn một chút trên bàn kia bình trà, đôi mắt nhỏ chớp chớp, không biết nên gì, tốt vào lúc này, Cẩm Long vệ Trương Thiên Hộ đã đi vào trong viện, hướng về phía Tô lão đầu ôm quyền hành lễ. Mạt tướng Trương Đàn, mang đến hầu gia thư từ, thỉnh Tô đại sư xem qua. Trương Đàn nói qua, quy quy củ củ đem tin đưa lên cờ bàn, đó là Hồng Tất Phong một phong thư, trong thơ tựa hồ còn có phong ấn phù văn. Tô lão đầu lần này tới Đào thị bộ tộc, chủ yếu là vì chờ Trương Đàn phong thư này. Hắn tiếp nhận thư tín, trên mặt một bộ hàng thật giá thật biểu tình, thuận miệng nói, Trương Đàn là đi, khổ cực nữa. Uống một ngụm trà đi, Trương Đàn dừng một chút, liếc mắt một cái chén trà trên bàn. Hắn là cái tâm tư cẩn mật người. Hắn nhìn ra đây là Tô lão đầu cùng Lâm Tâm Đồng chơi cờ thời gian uống trà. Kia hơn phân nửa là Lâm Tâm Đồng thân thủ ngâm mật ni. Lâm Tâm Đồng đó là cái gì người? Không biết nhiều ít đại gia tộc thiên kiêu truy phủng, thậm chí sau này có như vậy một phần khả năng gả cho Thái A thần quốc nào đó vị hoàng tử. Trở thành vương gia phu nhân, thậm chí là hoàng hậu, Trương Đàn làm như Cẩm Long vệ thiên hộ, nếu như uống tương lai hoàng hậu ngâm trà, kia không phải là tìm chết sao? Tuy rằng cái khả năng này không lớn, nhưng là Trương Đàn ngồi ở đây cái Cẩm Long vệ thiên hộ vị trí. Cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, như vậy thì được mọi chuyện suy nghĩ chu toàn. Hắn liền nói ngay, cảm ơn Tô đại sư ban thưởng trà. Mạt tướng còn muốn trở về phục mệnh, không thể uống. Trương Đàn đem lễ đạo làm rất đủ. Ngôn ngữ cũng thập phần khéo. Tô lão đầu nhưng là một cái nhàn vân giã hạc, làm thần quốc vương công quý tộc đều muốn lấy lễ đón tiếp đại sư. Hắn nơi đó có tâm tư lo lắng cái gì thế tục lễ pháp. Những đồ chơi này hắn căn bản chẳng muốn nghĩ. Được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Tô lão đầu khoát tay áo. Đợi cho Trương Đàn lui ra, hắn xé ra phong thư, lại đánh mấy cái thủ quyết, mở ra phong ấn, về sau, Tô lão đầu rút ra phong thư đồ vật bên trong, đó cũng không phải một phong tràn ngập văn tự tin, mà là một chương trận đồ. Tô lão đầu đem trận đồ cầm sau khi đi ra, liền có một đầu cổ thú hư ảnh theo trên trận đồ biến ảo đi ra, bay lên trời, sau cùng tiêu thất ở trong không khí. Như là một đạo lượn lờ khói nhẹ, thấy tấm trận đồ này sao? Tô lão đầu nhãn tình sáng lên, biểu tình kia, giống như là thần dữ của thấy được một kiện tuyệt thế chân bảo. Hắn lẩm bẩm, này Vân Hoang, có lẽ thật có khó lường bảo bối. Liền Ôn Vân Hầu lão tiểu tử này đều không biện pháp một người ăn đi. Muốn lão phu hỗ trợ, lần này thần quốc cầm tầm bảo la bàn dò Vân Hoang. Thế nhưng không có uổng phí công phu nha. Lão sư, cái này trận đồ là chuyện gì xảy ra? Lâm Tâm Đồng ở một bên, nhìn trên bầu trời đã tiêu tán cổ thú hư ảnh, như có điều suy nghĩ. Nàng xem không ra cái này trận đồ huyền cơ, nhưng là lại có thể cảm nhận được trận đồ huyền diệu. Tô lão đầu nói, cái này trận đồ, là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đồ vật, vi sư không biết nó cùng lần này Tử Vân xuất thế có hay không quan hệ. Cho dù không quan hệ, nó cũng tương đương tuyệt vời. Tâm Đồng, ngươi yên tâm đi, vi sư tìm khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm đến có thể nối tiếp ngươi trời sinh tuyệt mạch phương pháp. Ngoặc kép, từ Liên Thành Ngọc trùng kích tử huyết cảnh sau khi thất bại, Liên thị bộ tộc khôi phục bình tĩnh, cũng không gặp lại mấy trăm người trên núi hái dược đồ sộ tình cảnh. Cũng không thấy sân phơi lúa trên mười mấy cái tráng đinh cùng nhau quạt gió nhóm lửa. Ngao luyện hoang cốt long trọng tràng diện, Liên Thành Ngọc bị thương tin tức, bị Liên thị bộ tộc cao tầng che giấu đi. Hiện tại các tộc nhân đều coi là Liên Thành Ngọc đã sớm tử huyết đại thành. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại sẽ trở thần quốc tổng tuyển cử, Liên Thành Ngọc trở thành thần quốc chiến sĩ, mang theo Liên thị bộ tộc sau này được sống cuộc sống tốt. Một ngày này, bầu trời phiêu tuyết hoa, mây buông xuống cực kỳ thấp, một con đại ưng đi tới Liên thị bộ tộc trên không. Ở trên trời xoay quanh, này đại ưng cánh triển có mười mấy mét, bay ở bầu trời có thể cuốn lên một trận cuồng phong. Hoa tuyết đều thổi loạn, đó là cái gì, Liên thị bộ tộc nghèo khổ dân chúng, nơi nào thấy qua lớn như vậy ưng, hung thú sao, vẫn là, hoang thú, thấy lớn như vậy một con ưng, mọi người đều hoảng hồn, có linh địa che chở, hung thú, hoang thú rất ít tới gần bộ tộc lãnh địa, nhưng đây cũng chính là dưới tình huống, ngoài ý muốn thời gian, vẫn là gặp phải hung thú. Hoang thú xông vào nhân loại bộ tộc linh địa, trắng trợn đồ sát nhân loại cảnh tượng, kia cơ bản ý nghĩa diệt tộc, toàn bộ Vân Hoang, bộ tộc nhỏ nhiều đếm không xuể, một ngày nào đó đột nhiên hủy diệt mấy cái bộ tộc nhỏ. Vậy căn bản không tính là chuyện này, nếu quả thật là hoang thú tới tập kích, đối với Liên thị bộ tộc mà nói, tuyệt đối là một hồi thảm kịch, liền tại Liên thị bộ tộc tộc nhân hoảng loạn thời gian. Đột nhiên theo kia đại ưng phía trên ném ra vật gì vậy? Trên không trung thiêu đốt, oành, một tiếng nổ vang, một loạt quang ảnh tạo thành văn tự xuất hiện ở trong bầu trời. Những chữ này mỗi một cái đều diện tích nửa mẫu lớn nhỏ. Vắt ngang trong bầu trời, làm cho cả Liên thị bộ tộc bất kỳ một cái nào khu vực. Cũng nhìn thấy rõ ràng, ba ngày sau giữa trưa, Cẩm Long vệ sứ giả vào Liên thị bộ tộc. Mang đi chiến sĩ 10 tên, vào đào thị bộ tộc tổng tuyển cử thông qua người, là thần quốc chiến sĩ, Cẩm Long vệ thành viên, 10 người danh ngạch, hạn 28 tuổi trở xuống, theo sơ tuyển thông qua người chúng tuyển ra, cụ thể danh ngạch, do bộ tộc tự định, thấy này một hàng chữ lớn, mọi người sửng sốt một lúc lâu, thần quốc tổng tuyển cử rốt cục bắt đầu. Đợi rất nhiều ngày, bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, chính là vì một ngày này, bọn họ rốt cục chờ đến. Hết chương.